Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Thứ đằng già sợ hãi. Trên mặt hắn vết máu theo thời gian trôi qua, khô cạn lần lượt bỏ đi. Quân Ngự Hàn còn đang hấp thu Huyền Lão nội đan, nhưng là hơi thở của hắn đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy phập phồng. Trở nên trầm trọng nội liễm rất nhiều. Chu Thuần đã liên tiếp cắn nuốt tam khỏa tiên giai nội đan. Trên người nàng khí tức trở nên có chút bất ổn, lúc cường lúc yếu, lúc này, nàng đã chạm tới tầng kia tách ra vương giai cùng hoàng giai lá mỏng. Thế nhưng nàng mấy lần tụ tập khiêng linh cữu đi lực, muốn đem tầng kia màng cấp phá tan, lại đều bất lực trở về. Trên tay nàng không ngừng kết bắt tay vào làm ấn. Đây là nàng theo giây lát giới thứ một cánh cửa chung lấy được tu luyện linh hồn công pháp. Nhưng là lại bởi vì vẫn không thời gian, mới lấy cũng không có lấy ra nhìn một chút. Lúc trước nàng ở Huyền Linh Đại Lục tỉnh ngộ, sự linh hồn tăng trưởng tới người hồn cảnh giới. Sau đó đến cùng Quân Ngự Hàn song tu, linh hồn ở vô ý thức chung tới hồn cảnh giới. Vì thế thực lực của nàng mới có thể cùng Ngồi Lăng Tiêu chạy như bay như nhau. Vẫn tới vương giả cao giai, nhưng là phải theo vương giai đột phá đến hoàng giai, linh hồn phải muốn đạt được thiên hồn cảnh giới. Thế nhưng theo hồn đến thiên hồn, lại sao có thể đơn giản như vậy? Mà lúc này, nàng hấp thu tam khỏa tiên giai nội đan, trong cơ thể linh lực đã hoàn toàn có thể đến hoàng giai. Thế nhưng tĩnh tu một khoảng thời gian, linh hồn lực tăng thượng lại là cực kỳ bé nhỏ. Nàng lúc này mới nghĩ tới cái kia tu luyện linh hồn công pháp. Nàng tinh tế nhìn một chút kia công pháp hậu, liền bắt đầu dựa theo công pháp chung sở miêu tả phương pháp. Kết bắt tay vào làm ấn, mà này vân tay, có thể rất nhanh tiêu hao linh hồn của nàng lực. Chờ tiêu hao hết hậu, nàng liền khôi phục lại điều kiện tốt nhất trạng thái lại một lần nữa tiêu hao hết. Kỳ thực đây không phải là thường bình thường phương pháp. Thế nhưng công pháp này liền kỳ lạ ở, thoáng cái bớt thời giờ linh hồn của ngươi lực, cũng sẽ không thương cùng đến linh hồn căn bản. Theo thời gian trôi qua, linh hồn của nàng lực chậm rãi tăng trưởng, mặc dù tốc độ thong thả, thế nhưng cùng bình thường so sánh với, đã là phi thường cấp tốc. Lúc này, Quân Ngự Hàn mở hai mắt ra, hắn chỉ là củng cố hoàng giai. Mặc dù hấp thu Huyền Lão nội đan lãng phí hắn không ít thời gian, thế nhưng cũng là ba người ở giữa nhanh nhất tỉnh lại. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh hai người, nhìn thấy trên người bọn họ bao quanh ngào ngạt thiên địa linh khí. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, xem ra lần này tỉnh lại, lại cũng sẽ là cái tiến bộ không ít a. Hắn vô ý thức mở rộng hạ tư chi. Liên tiếp giòn vang tiếng vang lên, lúc này, hắn cảm giác được bên cạnh truyền đến nhẹ tiếng vang, hắn vươn tay, cũng không quay đầu lại một chút, tiểu đằng xà liền xuất hiện ở trong tay hắn, ngươi, rất sợ ta, Quân Ngự Hàn cảm giác được nó run nhẹ nhẹ thân thể. Nhịn không được có chút nghi hoặc, từ nhỏ đằng xà sinh ra bắt đầu, vô luận là gặp được cái gì, hắn cũng không cảm thụ quá nó sợ hãi cảm xúc. Hắn biết hắn đã không phải là người tu chân không có khả năng không có đan điền, không có kinh mạch, không có linh hồn, hắn bức thiết muốn biết, hắn rốt cuộc là thuộc về kia một loại, thế nhưng ở đây duy nhất cảm kích, chỉ sợ sẽ là tiểu bạch, đáng tiếc tiểu bạch là tuyệt đối sẽ không nói, mà đằng xa, làm thần thú, là tràn đầy linh tính, nó nhất định là cảm thấy trên người hắn biến hóa. Cho nên mới phải xuất hiện sợ hãi cảm xúc, đáng tiếc, bị hắn cầm tiểu đằng xa, chỉ là con nhỏ ký, coi như là biết, cũng không cách nào cùng hắn câu thông, bảo vệ tốt bọn họ, ta đi tìm ra miệng Quân Ngự Hàn nói xong, liền đem tiểu đằng xa cấp buông tha, sau đó phi thân ly khai. Hết chương.